Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, Thiên Vũ Thần Binh. Binh khí đẳng cấp, bên ngoài ngũ đương gia. Nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chợt vội vàng cất bước mà vào. Nhìn qua cái kia rực rỡ muôn màu binh khí, trong lúc nhất thời cũng có chút ngẩn người. Có thể làm cho Phong gia trại ngũ đương gia, đường đường thiên quân cảnh cường giả mắt trợn tròn. Một màn như thế, cũng là nhìn Vương Khai hai mắt nheo lại. Khác ở nơi đó ngốc thấy. Mau nói, đây là cái gì đẳng cấp binh khí? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Từ khi đi vào Thiên Châu, biết được có đạo pháp chín quyển, còn có thiên vũ kỹ, nhưng lại cũng không biết binh khí là như thế nào phân chia đẳng cấp. Cho dù mình không cần, cũng có thể xuất ra đi trang bức phạm mà. À, nơi này binh khí thấp nhất đều là lục giai thiên vũ thần binh nha. Cư nhiên như thế nhiều, mỗi một kiện cũng có thể làm cho thiên quân cường giả điên cuồng, sẽ đoạt đỏ mắt, máu chảy thành sông. Ngũ đương gia kinh thanh kêu lên, lục giai thiên vũ thần binh, bá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi vuốt vuốt thanh trường kiếm kia, híp mắt vừa quan sát, bên cạnh là cười nói, chậc chậc, thiên vũ thần binh ngược lại là rất bá khí danh tự, lục giai lại là chuyện gì xảy ra? Tại Thiên Châu mạnh nhất liền là lục giai sao? Ách, ngũ đương gia lập tức sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà thật cái gì cũng không biết. Đã không biết, còn có tu vi như thế, hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu còn không sợ, thật chẳng lẽ chỉ là cái hào không bối cảnh lăng đầu thanh sao? Khụ khụ, thiên vũ thần binh tổng cộng chia làm cửu giai, nhất giai yếu nhất, cửu giai mạnh nhất, mỗi một giai phân biệt đối ứng một cái tu vi cảnh giới. Tỷ như thiên binh cảnh cường giả chỉ có thể sử dụng nhất giai thiên vũ thần binh, thiên quân cường giả lại chỉ có thể sử dụng lục giai, không thể lại cao hơn. Nhưng lục giai trở xuống thì có thể tùy ý vận dụng. Ngũ đương gia sát mồ hôi lạnh trên trán, cực kỳ kỹ càng giảng giải. Cửu giai thiên vũ thần binh, mỗi cái cảnh giới chỉ có thể động dụng giống nhau cấp độ thiên vũ thần binh. Cho dù tu vi lại cao hơn, cũng không thể vận dụng xứng đôi tự thân tu vi phía trên thiên vũ thần binh. Như thế nói đến, bản thiếu gia hiện tại là thiên quân cảnh, mặc dù có thể di động dùng nhất giai đến lục giai binh khí, nhưng lại không thể vận dụng thất giai. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc cười nói. Ngũ đương gia nghe vậy liên tục gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Không sai, đúng là như thế, giống ta trước đó dụng binh khí, cũng chỉ là ngũ giai thôi. Đó còn là tứ đương gia đưa ta. Ngũ giai a, nơi này lục giai khắp nơi đều có, sáu trên bậc, còn có không ít, từ đó liền có thể nhìn ra. Phong gia trại, thật là không bằng Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nha. Cũng khó trách cái này ngũ đương gia trước đó như vậy e ngại đã chết đi vị kia lão quản gia. Ân, hảo hảo cho bản thiếu gia dẫn đường. Những binh khí này, người có thể tùy ý chọn tuyển một kiện, nhưng chỉ hạn lục giai hoặc phía dưới a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, vốn là kinh hỉ vạn phần ngũ đương gia, đến cuối cùng, kinh hỉ chi ý ngược lại là giảm ít đi rất nhiều. Mặc dù nói lục giai chân quý rất, nhưng có thất giai, ai không muốn muốn nha. Cho dù hiện tại không dùng được, cũng có thể chờ sau này có thể cần dùng đến, lại dùng nha. Đồng thời, lựa chọn thất giai, cầm lấy đi bán đi, còn có thể đổi lấy không ít lục giai đâu. Càng có thể nhiều thu hoạch được một chút tu luyện chí bảo tài nguyên cái gì đến. Trong lúc nhất thời, ngũ đương gia triệt để bị Vương Khai làm cho im lặng đến cực điểm. Nhưng có thể thu được một kiện lục giai, cũng coi là phúc họa tương y. Đa tạ tiền bối, ta liền tiền thanh này hắc đao đi. Ngũ đương gia ôm quyền nói tạ. Tại cái kia rực rỡ muôn màu trong binh khí, một chút liền chọn trúng một thanh trường đao màu đen. Nhìn, uy phong lẫm liệt, lục giai thiên vũ thần binh. Chính như ngũ đương gia tu vi tại thiên quân cảnh, vừa lúc có thể sử dụng. Các loại, bản thiếu gia ý tứ, là để ngươi bây giờ cầm sao? Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo. Thần sắc có chút bất thiện theo dõi hắn khẽ nói. Bá, nghe thấy lời ấy, ngũ đương gia chỉ có hưng phấn. Lần nữa tiêu hao sạch sẽ, có chỉ là vô tận tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ách, tiền bối, ngài vừa mới không phải nói đưa cho ta một cái sao? Ngũ đương gia có chút im lặng nói ra, ôm thật chặt trường đao màu đen, tựa như tâm can bảo bối đồng dạng. Há có thể nguyện ý buông tay chứ? Gặp một màn này, Vương Khai quả thực cũng là xem thường đến cực điểm. Còn đường đường phong ra chạy đâu? Phù Thi Hà 10 thế lực lớn đệ thất cường trộm đội. Kết quả là, một kiện chỉ là lục giai thiên vũ thần binh. Liền bộ dáng như thế. Các ngươi phong ra chạy, có phải hay không rất nhiều năm, không có ăn cướp đến đồ tốt? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên vấn đạo. Bá, lời vừa nói ra, ngũ đương gia nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Dưới đáy lòng càng là xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Xác thực như Vương Khai nói đồng dạng, phong gia trại mặc dù tại Phù Thi Hà uy danh cực thịnh, nhưng ăn cướp lại chuyện này, cũng là muốn nhìn đối phương là ai. Giống như nay thiên đồng dạng, đụng phải phong hoa tuyết nguyệt lâu. Dám chọc sao, thực không dám giấu giếm. Có thể gặp ai đánh cướp ai thế lực. Tại Phù Thi Hà chỉ có một cái. Cái kia chính là thứ nhất truy nã phủ. Ngũ đương gia nói ra. Truy nã phủ. Phù Thi Hà 10 thế lực lớn vị thứ nhất. Ai cũng dám đánh cướp. Cùng là 10 thế lực lớn. Vì sao chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Ai? Được rồi. Nhìn ngươi như thế ưa thích. Liền cầm lấy đi tốt. Những vật này. Tại bản thiếu gia trong mắt. Ngay cả cái rắm cũng không bằng. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Chỉ cần bản thiếu gia muốn. Tùy tiện liền có thể có cái mấy vạn ức kiện. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Tùy tiện. Liền có thể có mấy chục ngàn. Ức kiện thiên vũ thần binh. Tại Thiên Châu. Toàn bộ cộng lại, cũng không có nhiều như vậy a. Ngũ đương gia cũng là nghe tặc lưỡi. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai cư nhiên như thế có thể thổi ngưu bức. Đơn giản thổi đều là không biên giới. Ân, hơn nữa còn đều là ngưu bức nhất cửu giai. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt tiếp theo cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, được nghe như thế bổ đao ngôn ngữ. Ngũ đương gia hai mắt bỗng nhiên một lối. Làm một chút nuốt nước miếng một cái về sau. Thì là đuổi vội vàng nói. Không nghĩ tới tiền bối như thế ngưu bức. Nếu là có cơ hội. Thật nghĩ để tiền bối đến ta phong gia trại đi làm khách nha. Ân, mặc dù nói bản thiếu gia là cái người bận rộn. Cũng là đại danh nhân. Ngay cả Cửu Thiên Cung cung chủ, đều thiên thiên khóc hô hào để bản thiếu gia đi làm khách. Nhưng mà, bản thiếu gia sẽ cho ngươi một bộ mặt, sẽ đi phong gia trại nhìn xem. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, cái kia ngũ đương gia sớm đã mắt trợn tròn tại chỗ. Không thể tin nhìn qua Vương Khai, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn vì sao sẽ như thế vô sỉ không biết xấu hổ. Vừa mới lời nói, rõ ràng chỉ là lời khách sáo được không? Nếu quả thật để Vương Khai đi, phong gia trại, cái kia còn có được không? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.